Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 693, chương 694, mua trang viên. Hạ Minh thoáng cái nói mua cái trang viên, khiến Trần Thiên Tường còn tưởng rằng Hạ Minh muốn đi làm cái gì đi đây. Có như thế cái ý nghĩ, Hạ Minh nhịn không được nói, lão đệ, ngươi đùa thật, trong lúc nhất thời. Trần Thiên Tường mắt trợn tròn, đùa gì thế, mua trang viên trồng rau, cái này cỡ nào xa xỉ a? Mua trang viên trồng rau, đoán chừng đây cũng là độc có một phần. Trần Thiên Tường có chút giờ khóc giờ cười, chính mình cái này lão đệ, thật sự là quá có thể dày vò, mồ hôi, người thấy ta giống là nói láo sao? Hạ Minh im lặng nói ra. Thực Hạ Minh chỗ lấy làm cái lớn một chút chỗ trống. Mắt thật đúng là vì trồng một điểm đồ ăn cái gì. Nguyên nhân chủ yếu vẫn là đến từ cái kia dịch dinh dưỡng. Hạ Minh cảm giác, cái đồ chơi này nếu như lấy tới trồng rau phía trên. Tuyệt đối nghiêu bức, ta phục, Trần Thiên Tường bội phục nói ra. Lão đệ, người hôm nay gọi cú điện thoại này còn thật kịp thời. Ta thật có một cái không tệ bằng hữu là làm cái này một hàng. Mà lại chỗ của hắn cũng thật có một cái coi như không tệ trang viên muốn bán ra. Nếu không ta dẫn ngươi đi xem nhìn. Cái kia không thể tốt hơn. Hạ Minh nghe xong, một trận vui sướng, cao hứng nói. Thành, cùng đi xem nhìn, vậy thì tốt. Lão đệ ngươi tại biệt thự chờ ta. Ta một hồi đến, tốt. Thì như thế nói bình tĩnh, nói xong, Hạ Minh cúp điện thoại, lúc này Lâm Vãn Tình nhịn không được nói, Hạ Minh, người thật muốn mua trang viên, đó là tự nhiên, Hạ Minh cao hứng nói, các loại đem cha mẹ ta nhận lấy, để hai người bọn họ ở một chút, bất quá bọn hắn nhị lão nếu như tùy tiện đi vào Giang Châu thành phố, khẳng định có rất nhiều không quen. Cho nên ta cho bọn hắn chỉnh một cái lớn một chút viện tử. Như thế tới nói, bọn họ trong lúc rảnh rỗi, cũng có thể trong sân trồng một điểm rau xanh cái gì. Cũng không trở thành quá buồn bực đến hoảng. Dạng này cũng tốt, Lâm Vãn Tình mỉm cười gật gật. Đầu, lão bà, người thật tốt, Hạ Minh đột nhiên ôm lấy Lâm Vãn Tình, khiến Lâm Vãn Tình khuôn mặt nhỏ ửng đỏ. Hạ Minh nhìn lấy cái này khuôn mặt nhỏ có chút đỏ ửng Lâm Vãn Tình. Trong lúc nhất thời, đúng là xuất hiện chốc lát thất thần. Trong lúc nhất thời, hai người con ngươi đối cùng một chỗ. Bất quá Lâm Vãn Tình đôi mắt to lại là có chút né tránh dấu hiệu. Mà Hạ Minh miệng thì là khoảng cách Lâm Vãn Tình càng ngày càng gần. Càng ngày càng gần. Cái này mắt thấy là phải cùng Lâm Vãn Tình miệng chất thành một đống thời điểm. Xoạt, đột nhiên một trận tiếng mở cửa âm. Cái thanh này Hạ Minh cùng Lâm Vãn Tình cho đồng thời giật mình. Hai người trong nháy mắt tỉnh táo lại, vội vàng tách ra. Lúc này bọn họ theo thanh âm nơi phát ra hướng về cửa phòng nhìn qua. Khi bọn hắn nhìn sang thời điểm, khiến Hạ Minh một trận trợn mắt hốc mồm. Vũ Hàm, Hạ Minh thật không thể tin nhìn trước mắt Trần Vũ Hàm. Hắn nhịn không được xoa xoa chính mình đôi mắt, khiến Hạ Minh còn cho là mình nhìn lầm đâu. Thật không thể tin nói ra. Vũ Hàm, ngươi là đây là đi làm cái gì? Hạ Minh nhịn không được nói ra. Cái này Trần Vũ Hàm cách ăn mặc. Thật sự là mẹ hắn quá kỳ hoa. Tóc có chút tán loạn. Càng thêm thần kỳ là... Tại mặt mũi này phía trên, lau màu đỏ phấn lót, hơn nữa còn có màu trắng, màu đen hỗn hợp lại cùng nhau. Như thế xem ra hiển nhiên một người điên, mà lại Trần Vũ Hàm y phục cũng không biết thời điểm nào biến thành quần áo cổ trang. Khiến Hạ Minh nhìn là một trận hãi hùng khiếp vía tâm đạo. Cô nàng này sẽ không phải là làm gì đặc biệt sự tình đi thôi. Không phải vậy thế nào làm thành cái dạng này. Mà lại đây cũng không phải là lễ Giáng sinh a, cái này giả quỷ dọa người, cũng không có như thế dày vỏ a. Tỷ phu, làm Trần Vũ Hàm nhìn đến Hạ Minh sau khi, Một tiếng kinh hô, nhanh chóng chạy đến Hạ Minh trước mặt, sau đó vừa xuống tử nhào vào Hạ Minh trên thân, dùng chính mình cái kia hai cái cây củ cải lớn thì như vậy cỏ a có. Cái này cọ Hạ Minh đều là có chút khó chịu. Vũ Hàm, ngươi đây là làm cái gì đi? Hạ Minh nhịn không được đậu đen rau muống nói. Thế nào xuyên thành cái dạng này a? Đúng vậy, a Vũ Hàm. Ngươi có phải hay không lại gây chuyện nhi sinh sự? Lâm Vãn Tình cũng là một mặt nghiêm túc hỏi. Thôi đi, người ta mới sẽ không gây chuyện nhi sinh sự đây. Trần Vũ Hàm có chút tiểu đắc ý dựng thẳng từ bàn. Thân nắm tay nhỏ trắng nõn, xem ra có chút đáng yêu. Chỉ nghe Trần Vũ Hàm tiếp tục nói, có một người xấu, đánh người ta chú ý, cho nên người ta liền đi khu vui chơi. Gia hỏa này tặc tâm bất tử, cho nên bản cô nương thì cùng đám tiểu đồng bạn cùng một chỗ giáo huấn một chút gia hỏa này. Hì hì, gia hỏa này lá gan còn thật tiểu đâu. Chúng ta bất quá là tại quỷ ốc bên trong hoảng sợ hắn một lần. Ai biết gia hỏa này bị dọa đến tè ra quần. Thật sự là chơi thật vui. Trần Vũ Hàm cao hứng hoa chân múa tay. Khiến Hạ Minh bọn họ thì là một trận trợn mắt hốc mồm. Thật không thể tin nhìn lấy Trần Vũ Hàm. Dầm dầm, các loại nửa ngày. Hạ Minh nhịn không được nuốt nước miếng. Thầm thở dài nói. Quả nhiên là dạng này, đối với mình gì nhỏ, Hạ Minh là bội phục cực, cũng không biết mình gì nhỏ cái này đầu đến cùng là nghĩ như thế nào. Thế nào liền loại này kỳ hoa sự tình đều có thể nghĩ ra được đâu. Đồng thời Hạ Minh nghĩ đến cái kia bị Trần Vũ Hàm cho trêu cợt nam nhân. Không khỏi vì cái kia nam nhân mặc niệm, huynh đệ, lên đường bình an, gặp phải Vũ Hàm. Xem như ngươi đời này xui đến đổ máu. Hạ Minh lắc đầu, theo sau nói, lão bà, chúng ta đi thôi, đoán chừng Trần lão ca cũng mau tới. Tốt, Lâm Vãn Tình do dự một chút, vẫn là quyết định đi cùng. Đồng thời Lâm Vãn Tình cũng là có chút mừng thầm. Lần này dù sao cũng là cho Hạ Minh phụ mẫu mua phòng ốc. Nếu có chính mình kiểm định một chút, cũng pha tạp lấy chính mình một tia tâm ý. Tỷ phu, tình tỷ, các ngươi hai cái đây là muốn làm gì đi a? Trần Vũ Hàm nghe được Hạ Minh lời nói, có chút hiếu kỳ hỏi, chúng ta đi mua phòng nhỏ. Hạ Minh nói thẳng, mua phòng ốc. Trần Vũ Hàm nghe xong, nhất thời cao hứng nói, tỷ phu, tình tỷ, các ngươi hai cái chờ ta một chút. Người ta cũng muốn đi. Nói xong, Trần Vũ Hàm thì vô cùng cao hứng lên lầu. Hẳn là rửa mặt trang điểm đi. Đợi đến Trần Vũ Hàm xuống tới về sau, đều đã nửa giờ sau khi nhìn đến Trần Vũ Hàm mặc vào y phục này. Này mới khiến Hạ Minh buông lỏng một hơi. Cùng lúc đó, Trần Thiên Tường cũng đã tại chỗ này chờ đợi đã lâu. Lão đệ, chúng ta bây giờ lên đường đi. Trần Thiên Tường nói, tốt, các người an vị ta xe đi thôi. Hạ Minh suy nghĩ một chút nói, xe ngươi. Trần Thiên Tường sắc mặt cứng đờ, vội vàng nói, ta xe còn ở nơi này đâu. Nếu như theo xe ngươi đi, ta còn phải cùng ngươi một khối hồi biệt thự. Như thế quá phiền phức, ta vẫn là tự mình lái xe đi. Thực Trần Thiên Tường còn thật không muốn ngồi Hạ Minh xe. Hạ Minh thế nhưng là phá pho a, đồ chơi kia có thể ngồi người sao? Mà lại cái này giữa mùa đông, đồ chơi kia còn không phải hở a, cái kia được nhiều lạnh a. Ngẫm lại, Trần Thiên Tường vẫn là quyết định chính mình mở xe của mình đi. Giữa mùa đông ngồi pho thật sự là quá cực khổ, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.